Còn ngày hôm nay thì mình nó dứt sốt rồi, nó đã dứt sốt rồi, mình bắt đầu nhúc nhắc làm việc lại. Tuy nhiên rằng cái chương trình thì nó chưa thể duy trì nhiều, thôi xin phép anh chị em. Trần Quốc Bảo một chút thì inbox qua Facebook cá nhân nghe Quốc Bảo. Mình xin phép anh chị em cho mình 1-2 ngày tới thì mình chỉ livestream nhé. Mình sẽ chỉ livestream 1-2 ngày tới. Còn những cái chuyện thu âm thì xin phép anh chị em là để mình nghỉ một vài ngày cho nó ổn ổn lại. Ok. Ngay khi ổn lại mình sẽ đọc ngay. Mình hứa với anh chị em là như vậy. Chứ cảm giác bây giờ là hít vào á, nó chỉ được có 60% thôi. Nó thật là lúc đọc thì nó mệt lắm, nó hụt hơi lắm. Cũng thử ngày hôm nay cũng thử ngồi thu âm rồi nhưng mà nó chưa có ổn. Thế nên là mong anh chị em cho tôi nghỉ 1-2 ngày. Tôi sẽ cố gắng livestream. Còn 1-2 ngày nữa thì mình sẽ thu âm lại như bình thường nên anh em. Thì đó. Ok. Đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ của tác giả Diễm Hằng phần 2. Ở phần 1 thì chúng ta đã thấy cái sự xuất hiện của một cái cặp đôi thầy trò đúng là bất đắc dĩ. Rất là bất đắc dĩ và mang đến nhiều điều thú vị. Thì phần 2 này thì không biết là tác giả sẽ đưa đến điều thú vị gì nữa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook cá nhân. Mình đang ghi bình luận ở kia bên fanpage. Đọc các tác phẩm của tác giả Diễm Hằng, chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Tôi nghe đồn là em tôi nó đang giảm béo đấy anh chị em, thì nếu mà có thể thì cứ donate trà sữa, chỉ cần trà sữa thôi để giúp em nó giảm béo hen. Ok, và bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ phần 2. Trăng non treo lơ lửng ở trên bầu trời u ám, từng quầng mây đen ùn ùn kéo đến, gió rít gào từng cơn trên tán lá, có lẽ báo hiệu một trận mưa chuẩn bị trút xuống. Trên con đường quốc lộ, dưới ánh sáng vàng leo lét của cái cột đèn cao áp, có bóng dáng bàng thiếu niên có vẻ như đang cười nói vui vẻ lắm, chỉ độ 15-16. Đang đi thì một thằng thân hình béo tốt, cái má lúc nào cũng lúng búng như đang ngậm cái gì, quay sang bảo hai thằng bạn. Ê, hai thằng mày đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đến lúc đi đến đấy mà đòi về là nghỉ chơi đấy, cho chơi một mình đấy. Thằng béo tên là Nam, gương mặt đắc ý nhìn hai thằng còn lại. Thằng đi giữa gầy còm, lại thêm cái mồm vẩu, người ta gọi nó là thằng Lập Vâu. Thằng Lập Vâu lên tiếng. Mày đi mà lo cho cái chân mày. Không, không biết đứa nào chạy nước. Mày lo cho cái thân mày. Thằng cuối cùng tên là Hoàng, bộ dáng cao lêu nghêu, gương mặt thư sinh, lại thêm cặp mắt kính dày, hậu quả của việc chơi game suốt ngày bây giờ cũng thủng thẳng. Chứ còn gì nữa, tao với thằng Lập chạy chắc chắn là nhanh hơn các loại mày. Mày chỉ có lăn thì nhanh thôi. Mà gớm, người ta đồn thế chắc gì đã là thật. Thằng Nam béo ấm ức lắm khi suốt ngày bị hai thằng kia nó lôi cái chủ đề béo ra mở khịa. Được rồi, để xem lúc đấy thằng nào đái ra quần thằng đấy biết. Cả ba cười xòa, tiếp tục đi về một khu đô thị bỏ hoang cách đấy không xa. Ba thằng này đều là con nhà giàu, bố mẹ bận bịu công việc bỏ bê, đứa thì ở với ông bà, đứa thì ở với người làm, đứa thì ở với chú gì. Thành ra là giờ này nửa đêm nửa hôm, chúng nó vẫn cứ lang thang ra ngoài đường. Bởi lẽ cũng chả ai thèm quản. Ánh trăng non bây giờ đã bị mây đen che khuất, để lại một bầu trời ảm đạm, u ám, đặc quánh cả vào. Ba thằng cu rẽ vào con đường nhỏ. Con đường này lúc trước là người ta làm để xe chở vật liệu đi, bây giờ lâu ngày cỏ dại mọc tua tủa, chỉ còn lại cái lối mòn. Có lẽ là đường bánh xe, đất chai lì cỏ chả mọc nổi. Ánh đèn đường ngoài kia cũng chẳng thể chiếu vào tới. Quanh chỉ còn là màu đen, mù mịt và ảm đạm. Thằng Nam Béo có chút sợ sệt, toàn móc cái đèn pin mini ra soi đường. Nhưng thằng Lập Vâu cản lại. Này, mày bị điên à? Trong này có biển cấm mà soi đèn, thì khác nào là mày gọi người ta đến. Thằng Hoàng cũng gật đầu. Phải đấy, thế chưa gì mày đã sợ rồi à? Thế mà đứa nào lúc chiều to mồm lắm cơ mà, vừa lúc nãy còn bảo cái gì cơ mà. Thằng Nam phản đối. Tao sợ lúc nào, chẳng qua mắt tao kém, tao muốn soi đường đi, chứ chẳng may nhỡ đâu dẫm vào con rắn. Tao sợ rắn chứ, còn lâu tao mới sợ ma. Thật đấy. Thằng Hoàng chề môi. À, mày không sợ thì mày có hét lên đến nhà tao cũng nghe thấy. Gớm sĩ diện. Mà này Lập, nghe nói chỗ này có ma đúng không? Cái nhà ngày trước đang xây dựng, không hiểu sao lại bỏ hoang nhở. Hình như là bỏ hoang mấy năm nay rồi. Thằng Lập Vâu ra điều hiểu biết. Cái nhà là anh trước định làm siêu thị mini, nhưng mà không hiểu sao thi công gần xong thì dừng lại không làm nữa, rồi bị rào kín bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Tao nghe thấy mấy bà gần nhà tao bảo lúc đang thi công, cái căn hầm chứa đồ ở dưới tầng 1 có người bị chết. Nhưng không phải một đâu, trong một tháng chết 3-4 người luôn. Thế họ sợ, họ mới không làm tiếp. Thằng Nam chề môi. Lại mấy cái bà hàng xóm. Ai nói thì tao có sợ, chứ mấy bà hàng xóm nói 10 phần, tin được 3 phần là tốt lắm rồi. Thằng Hoàng suy tư. Không, thằng Lập nó nói đúng đấy. Bố tao trước cũng đầu tư vào cái khu này, xong bị bỏ hoang, mất bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà đều là giải quyết theo hướng tai nạn lao động, đền bù bao nhiêu thì mới không dính dáng gì đến pháp luật đấy. Nói đến đây cả ba thằng có chút sợ hãi, nhưng không thằng nào dám lên tiếng đòi về. Bởi vì vừa lúc nãy thôi, ba thằng còn cá độ với nhau rằng là hôm nay sẽ ngủ qua đêm ở trong nhà hoang. Đứa nào mà bỏ về trước nhất định là sẽ mất một chầu, lại còn phải làm nô lệ cho hai thằng còn lại một tháng. Bảo gì nghe đấy, sai gì làm đấy. Chẳng mấy chốc ba thằng thanh niên đã đứng trước một tòa nhà hoang. Nó là nhà thì không đúng. Nói đúng hơn, nó vốn dĩ được xây dựng là một khu trung tâm thương mại tương lai với 3 tầng lầu, dài như là dãy trường học, thậm chí còn rộng hơn gấp mấy lần. Trung tâm này nếu như là hoàn thiện thì sẽ là một khu sầm uất buôn bán. Bởi vì trong dự án thì tất cả các khu vui chơi giải trí mua sắm đều được đặt ở đây. Nhìn tòa nhà gần như đã sắp hoàn thiện, thậm chí là cửa kính 2 tầng trên đã được lắp đặt xong. Chỉ sau mấy năm bỏ hoang, nay đã xuống cấp trầm trọng. Trong bóng tối chỉ có thấy cỏ dại mọc khắp nơi, dây leo bao phủ đầy, trông càng tăng thêm phần cô liêu lạnh lẽo. Đứng từ bên ngoài nhìn vào tòa nhà như là một người khổng lồ đang nằm im lìm trong bóng tối. Lâu lâu có tiếng bầy chuột đang rượt đuổi nhau chí chóe vọng ra. Ba thằng ghê ghê chần chừ lấn cấn chưa dám đặt chân vào. Lại thêm ở bên ngoài người ta dựng một bức tường tôn chắn, cho nên còn chưa biết mò vào bằng cách nào. Thằng Lập lên tiếng. Này, vào đường nào? Tường nào còn leo được, chứ cái này là tôn thì leo kiểu gì? Đụng vào nó kêu bành bành, rồi ông bảo vệ ông phát hiện ra thì sao? Thằng Nam đắc ý. Có gì khó, đi một vòng kiểu gì chả có chỗ vào, mấy miếng tôn rách làm sao ngăn được chó mèo chui ra chui vào. Chỉ có điều là bọn mình phải làm chó một lần thôi. Thấy có lý, ba thằng lại bắt đầu dắt díu nhau đi dọc theo bờ rào. Thằng Hoàng lấy ra cái đèn pin soi tìm cho dễ, Dù sao trong này là khu hẻo lánh, giữa khu đất rộng đến cả chục hecta quy hoạch. Với lại giờ này thì làm gì có ai vào đây. Quả nhiên đi không bao lâu, thấy một góc nhỏ, miếng tôn chắn lâu ngày bị rỉa sét bẻ cong vẹt, tạo thành một khoảng trống đủ cho một người chui qua. Ba thằng nhanh chóng lách vào trong, cẩn thận dò dẫm qua đám cỏ dại. Lâu lâu lại có cái con gì chạy qua, kêu chóe lên một cái, làm cho cả ba thằng rúm gió. Rất nhanh, chúng nó đã đặt chân vào bên trong tòa nhà. Nhìn ra bên ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Ấy thế nhưng mà quả thật là vào đến trong này mới thấy. Nơi đây nó rộng thật. Quét một vòng đèn pin, khắp nơi đều là những mảng vôi vữa, chai lọ. Lại thêm cả những dụng cụ xây dựng đã hỏng hóc, bị bỏ nằm ngổn ngang trên nền đất. Những vũng nước mưa đọng bốc mùi ẩm thấp. Chúng nó đang đứng ở dưới tầng 1. Ba thằng quyết định là đi lên tầng trên để xem một vòng, chọn một chỗ nghỉ sạch sẽ cho đêm nay. Trên lớp đất bụi dày đặc, đến độ dấu chân của ba thằng in sậm ở trên đó. Thằng Lập nhìn những thứ hỗn tạp, lại đưa mắt nhìn khung cảnh âm u lạnh lẽo, tự nhiên trong lòng phấn khích, được trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Tuy có sợ thì sợ thật, hồi hộp thật, nhưng cảm giác nó giống như là đi chơi game, săn mồi trước nòng súng của mình vậy. Thằng Hoàng thì bình tĩnh, nếu như có ma thì nó chẳng nhảy bổ ra nó dọa từ nãy rồi, đâu để cho ba đứa đi vào đây. Nó bình thản thong dong, vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi, cũng có chút thú vị với khung cảnh lạnh lẽo bây giờ. Riêng thằng Nam thì khác. Từ lúc vào đây, thằng Nam sống lưng cứ lạnh buốt, lúc nào cũng có cảm giác như là ai đang nhìn mình ở đằng sau. Lâu lâu ngoái đầu nhìn lại, nhưng cũng chẳng thấy gì. Ba thằng đang đi, bất ngờ nghe đánh bộp một tiếng. Giật mình quay lại, thì thấy hóa ra chỉ là một con chuột. Có vẻ là con chuột này nó rơi từ trên trần xuống. Con chuột chậm chạp bò đi, tựa hồ là bị thương. Ba thằng mặc kệ, tiếp tục hướng lên trên lầu. Chúng nó vừa quay đi, bất ngờ có một bàn tay thò từ đâu ra, chộp lấy con chuột. Chỉ thấy lóe lên một cái, rồi lại biến mất. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Đằng sau lưng, chỉ là tiếng chuột kêu chúy chóe, và bóng tối bao phủ như nuốt chửng lấy vạn vật. Thằng Nam bất giác quay đầu lại, lia đèn pin tìm kiếm, thế nhưng cũng chẳng có gì cả. Cũng không thấy cả con chuột lúc nãy đâu. Dù là lúc nãy con chuột bò chậm, ở đây lại là cả một mặt bằng rộng, làm sao mà lại biến mất nhanh như vậy? Thằng Nam ngẩn ra tìm, bất giác cái đèn trong tay chiếu đến mấy dấu chân nơi chúng nó vừa đi qua. Thằng Nam hứng thú nhìn mấy dấu chân mà ba thằng để lại. Bất giác thằng Nam sững người, toàn thân run lẩy bẩy khi mà cái đèn pin trong tay nó lại soi phải một dấu chân khác. Không phải là dấu chân của ba thằng nó. Bởi lẽ, đây là một dấu chân trần in rõ năm ngón. Chỉ có một dấu chân duy nhất, khác hẳn với những bước chân đôi đi giày dép của ba thằng chúng nó để lại. Sau giây phút sợ hãi, thằng Nam run run gọi hai thằng bạn của mình. Đoạn ba thằng chúng nó quay lại nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu. Dấu chân này chỉ bé bằng nửa dấu chân của chúng nó. Đoán chừng chỉ là của đứa trẻ con nào độ 5-7 tuổi là cùng. Thế nhưng mà giờ này thì làm gì có đứa trẻ con nào mà dám đi vào đây? Lại chỉ có một dấu chân duy nhất, những chỗ khác không có, thì làm sao mà nó đi vào đây mà để lại dấu vết được? Thằng Lập Vâu nghĩ một lát, đoạn ả lên một tiếng. Nó ra chiều hiểu biết rồi giải thích. Đây là con chuột hồi nãy nó rơi xuống đất thôi. Chắc là nó vô tình tạo ra giống cái dấu chân ấy. Lại nó rớt trúng chỗ này còn gì. Hai thằng kia đến đây cũng như tìm được lời giải thích, à một tiếng, cơ mặt buông lỏng, nở nụ cười, tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Cả ba lại tiếp tục tiến bước đi lên lầu. Không gian bốn bề tĩnh lặng, không có một âm thanh. Lâu lâu chỉ có tiếng bầy chuột chạy qua, chí chóe. Lên đến tầng 2, mọi thứ cũng không khác gì thay đổi ở tầng 1 là mấy. Chỉ khác là nơi này có ban công, từng cơn gió mát lùa vào. Thằng Hoàng thích thú đi ra, đứng đón gió, đoạn đánh mắt nhìn ra xa, nơi có những ánh đèn vàng vọt rọi lên trong đêm. Nhìn quanh nơi đây hoàn toàn hoang vu hẻo lánh, chỉ có cỏ dại và dây leo tùm. Còn đang vui vẻ, tận hưởng cảm giác mới lạ, thằng Hoàng cũng sững sờ, dường như nó trông thấy thứ gì đó. Khoan đã. Nó cố nhướng mắt nhìn cho kỹ, thậm chí còn lấy cặp kính xuống chùi chùi cho sáng hơn, lại đeo lên, nhìn về hướng ban nãy. Dường như là có bóng người đang đứng ở giữa sân, ẩn mình trong đám cỏ dại cao quá tập quần. Là một cái bóng đen xì xì thấp bé. Trong bóng tối không trông tỏ được bất kỳ thứ gì, thằng Hoàng cảm giác như là cái thứ kia Nó đang ngẩng mặt lên nhìn mình vậy. Quả thật thằng Hoàng hồi hộp nhìn hồi lâu, thấy nó không di chuyển, nghĩ có khi là một nhóm nào đó cũng mò vào đây tìm hiểu. Nó nhìn thấy mình cho nên nó mới đứng như vậy, quay lưng lại tìm hai thằng bạn. Chúng nó vẫn đang hăng say đi vòng quanh khám phá lầu 2. Hai thằng bạn được gọi rất nhanh chạy lại. Khi nhìn xuống thì lại chẳng thấy cái bóng đen kia đâu. Thằng Lập chề môi. Đâu? Làm gì có ai? Mày bị hoa mắt à? Thằng Hoàng khẳng định. Không, tao thấy thật mà. Tao với nó còn nhìn nhau một lúc mà. Hay là nó đi vào trong rồi. Có khi là nó còn đang đi lên đây với bọn mình. Cũng nên. Thằng Nam cười cười. Hay là nó thấy mày đẹp trai. Nó nhìn mày, nó mê mày. Rồi nó lên đây hai đứa tâm sự. Thế tao với thằng Lập đi ra kia để mày ngồi đây mày tâm sự với nó nhá. Đoạn thằng béo thằng gầy cười khanh khách nhìn nhau, rồi lại tiếp tục màn khám phá giang dở. Thằng Hoàng cứ đứng im lặng suy nghĩ, không để ý tới hai thằng bạn mình đã đi lên tầng tự bao giờ. Nó cứ nhìn đăm đăm xuống dưới, tìm kiếm cái bóng ban nãy đâu. Bất giác, một luồng khí lạnh thổi tới, làm cho lông tóc trên người nó dựng ngược. Ở phía cầu thang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân cồm cộp ở trên nền bê tông. Tiếng bước chân giống như là người ta đi guốc gỗ ngày xưa. Đầu tiên thì chỉ là những âm thanh sống động vọng vào tai, thế nhưng nó xoáy sâu vào trong trí óc, tạo nên những rung động xoáy vào tận tâm can. Dần dần, mỗi một tiếng bước chân như là một nhát búa đánh vào tim thằng Hoàng, làm cho trái tim như muốn rụng khỏi lồng ngực. Đáng lý ra thằng Hoàng bây giờ sẽ phải bỏ chạy theo bạn mình, hoặc ít nhất là sẽ hò hét để gọi hai thằng bạn quay lại. Nhưng không hiểu sao giờ phút này nó cứ đứng đơ ra, đôi mắt mở to hết cỡ, nín thở nhìn về hướng cầu thang. Bước chân càng lúc càng gần, tim của thằng Hoàng càng lúc càng bị siết chặt, cổ họng như nghẹn lại. Trong bóng tối, ánh trăng ở bên ngoài đã nhô cao, ló ra khỏi những đám mây đen đang vần vũ. Có những tia chớp nhỏ rạch ngang dọc trong những đám mây, hất cái thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo qua những khung cửa sổ trống hoác. Phía cầu thang, từ từ một cái đầu đen xì xì nhô lên, khoảng cách khá xa, không thể nào nhìn rõ chân diện mục. Cái đầu theo tiếng bước chân càng lúc càng nhô cao. Theo ấy, cái miệng của thằng Hoàng lại càng mở ta ra đến nỗi há hốc, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại. Cũng là lúc cái thứ đáng sợ ấy, nó đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách thằng Hoàng độ 5-6 bước mà thôi. Thằng Hoàng sợ hãi run lẩy bẩy, chân như nhũn cả ra, mồm cứ mấp máy nhưng không tài nào hét lên được. Bởi cái thứ trước mắt, bộ dáng hết sức kinh khủng, là một cái đầu đang nhìn đăm đăm về phía nó, mặt lại hướng về phía cầu thang. Thứ thằng Hoàng nhìn thấy là cái đầu xoay tít thò lò rồi dừng lại, với mớ tóc tai rối bù, dính đầy bùn đất và lá cây. Nhưng cái đầu được cắm trên một bộ xương, một bộ xương lòi ra những khúc xương trắng ở cổ, xương sườn, rồi cả xương cánh tay, nhẻo nhão, dính dớp những thịt. Còn có cả những cái bó cơ đỏ lòm lòm, tua rua cả da. Trên bầu trời rạch lên một tia chớp sáng lòa, kèm theo tiếng sấm rền vang. Trong khoảnh khắc ấy, cái đầu lại quay phắt lại nhìn chằm chằm vào thằng Hoàng, mớ tóc bị hất sang một bên. Bấy giờ thằng Hoàng mới nhìn rõ là một gương mặt, một gương mặt của một con búp bê sứ, đôi mắt vàng, đôi môi đỏ dày, hai gò má nhô cao với hai cái chấm màu đỏ, đặc biệt là cái khóe mép nhoét ra, nở ra một nụ cười ma quái. Cái ánh mắt không có tiêu cự nhìn chăm chăm vào thằng Hoàng. Chỉ trong giây phút ấy, thằng Hoàng mơ hồ nhìn thấy cái môi của con búp bê sứ kia, nó đang ngoác dần, ngoác dần. Ngay khi tia chớp vụt tắt, mọi thứ lại trở lại sự im lặng vốn có. Ở trên lầu, thằng Lập và thằng Nam vẫn đang ung dung đi. Tiếng sấm vừa rồi làm cho hai thằng có chút sợ hãi, liền kéo nhau xuống để tìm thằng Hoàng. Chúng nó định là sẽ kiếm một chỗ bày ra đồ để ăn uống, nhậu nhẹt. Xuống tầng 2 tìm kiếm một vòng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của thằng Hoàng đâu. Hai thằng gọi vắng cả tòa nhà cũng không thấy có đáp lại. Chiếc đèn pin trong tay của thằng Nam đột nhiên chớp tắt. Sau đó là một tiếng sấm rền vang, gió càng lúc càng thổi mạnh. Sấm chớp cứ đi đùng trên bầu trời. Những tia sáng lập lòe làm cho cảnh vật nơi đây cứ lúc tỏ lúc mở, trận thêm đáng sợ. Thằng Lập thấy đèn tắt thì lục trong túi quần cái đèn pin của mình. Thế nhưng quả quạng một lúc, thứ duy nhất là cái đèn pin đút ở đó cũng chả thấy đâu. Thế là sao? Ở bên kia, thằng Nam đang đập đập cái đèn pin trong tay với hy vọng nó sẽ sáng lên. Lại thêm một tia chớp nữa, sáng lòa trong mây. Lúc thằng Nam vừa ngước nhìn lên thì thấy có bóng người đang đứng ở cuối rễ hành lang. Hoàng, mày đi đâu đấy? Sao gọi mày không thưa? Mày bị câm à? Thằng Lập theo phản xạ cũng quay ra nhìn. Tia chớp lúc ấy cũng tắt lịm, nhưng cũng đủ để thấy cái bóng dáng kia. Đúng là bóng của thằng Hoàng chứ không sai được. Thằng Nam co giò chạy về bên ấy. Cũng vừa lúc thằng Hoàng lướt đi qua dãy hành lang khác, thằng Lập cũng vội vàng khoác ba lô muốn đuổi theo. Chẳng hiểu làm sao, cái dây đeo vừa to vừa dày đúng lúc ấy lại đứt. Cái khóa ban nãy còn chưa kịp kéo làm cho đồ đạc bên trong ba lô đổ ra. Thằng Lập lúi húi ngồi xuống nhặt. Trong đầu nghĩ, thôi kệ hai thằng kia, đằng nào nó cũng sẽ quay lại đây mà. Bất giác đang cắm cúi nhặt, thằng Lập cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau. Nó quay ngoắt lại lại chẳng thấy gì cả. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhốn nháo của thằng Lam cũng chẳng thấy đâu. Thằng Lập vội vã khoác cái ba lô, rồi sau đó đứng lên định chạy theo. Thế nhưng nó lại thấy như có cái thứ gì đang nhỏ giọt vào đầu mình. đưa tay quẹt lên ấy thì thấy cái thứ ấy nó dính dính, ươn ướt. Do tối tăm, nghĩ chỉ đơn giản là nước mưa nhỏ từ trên trần xuống. Thằng Lập ngẩng đầu lên nhìn, chờ đợi lúc tia sét sáng lòa chiếu tỏ mọi thứ, thì nó rú lên một tiếng kinh hãi. Là cái xác của thằng Hoàng. Cái xác của thằng Hoàng bị một sợi dây xiết vào cổ, treo lủng lẳng ở trên trần nhà, nơi mà người ta găm cái bóc sắt dùng để sau này treo đèn, treo quạt trần. Gió từ bên ngoài thổi, cái xác của thằng Hoàng còn đang quay quay đu đưa qua lại. Khuôn mặt của thằng Hoàng tím tái, hai mắt trợn trừng, từ ấy nhèo ra hai dòng huyết lệ. Cái lưỡi bị kéo dài, bị nghiến bởi chính hàm răng của nó, còn dính những sợi tia máu lủng lẳng dây rớt. Chân tay đang co quắp, đặc biệt là cái đầu bị cúi gục xuống, lại trùng hợp nhìn chằm chằm vào mặt của thằng Lập. Cái thứ dung dịch sánh sánh ấy nhỏ xuống, chính là cái thứ máu đang nhèo từ mồm của thằng Hoàng. Hoàng, Hoàng ơi, mày. Thằng Lập run rẩy chết chân tại chỗ, cho đến khi một giọt máu khác nhỏ vào trán, nó mới hoàn hồn gào lên, cùng với tiếng la hét của thằng Lập cũng là đầu bên kia, tiếng hét của thằng Nam cũng rú lên. Thằng Lập ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng nhìn thi thể của thằng Hoàng đang đung đưa qua lại. Nó vừa bò lết lôi về đằng sau, mãi mới loay hoay vịn vào tường để đứng lên được, rồi bỏ chạy thẳng theo hướng của thằng Nam. Nam ơi, mày ra rồi Nam ơi, cứu. Chạy rẽ qua hướng hành lang dài hun hút tối đen mù mịt, không trông thấy gì. Ở bên ngoài những hạt mưa trắng bắt đầu trút xuống, mưa to kèm với gió lớn hắt qua khung cửa sổ trơ trọi, tạt vào mặt của thằng Lập. Sấm chớp trên bầu trời mỗi lúc một dày đặc. Trận này chưa hết, trận sau đã đánh xuống. Chạy không bao lâu, ở trước mặt có một căn phòng. Có lẽ đây là căn phòng duy nhất trong tòa nhà này có cánh cửa, chỉ là cánh cửa đang mở toang, trong khi các căn phòng khác đều không có. Và ban nãy nó cùng với thằng Nam đi qua cũng đâu có để ý đến căn phòng này. Nhìn thoáng qua có người đang đứng ở giữa phòng, bóng người qua kia nhìn không giống thằng Nam cho lắm. Lúc này thằng Lập cũng chẳng cần biết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm bạn mình rồi cùng bỏ chạy, cho nên cứ thế mà xông thẳng vào bên trong. Khi bước chân vừa qua ngưỡng cửa của căn phòng, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại ở đằng sau. Lúc này nó nhận ra người trước mắt không phải là bạn mình, hình như là một người con gái. Thân hình nhỏ thó, mái tóc dài rối bù và quần áo rách nát. Kẻ ấy đang đứng ở trong góc tối nhìn mình chằm chằm. Thứ duy nhất phát sáng chính là cặp mắt, tựa như là mắt mèo trong đêm bị đèn pin chiếu vào, phát ra cái thứ ánh sáng vàng khè khè ghê rợn. Thằng Lập muốn quay người mở cửa chạy, thế nhưng bây giờ cánh cửa như đang khóa kín, có lay có đẩy thế nào cũng không hề xê dịch. Tiếng cười lạnh lùng vang lên từ góc phòng. Tiếng cười này đúng thật là của một người đàn bà. Thằng Lập từ từ quay người lại. Loáng một cái, thằng Lập hết cả hồn, bởi vì cái con kia vừa rồi nó đứng ở góc phòng thì bây giờ nó đã đứng sát ngay sau lưng của thằng Lập. Khuôn mặt của nó cách thằng Lập chưa đầy một gang tay. Mày là ai? Sao mày lại hại bạn tao? Ở bên ngoài, chớp vẫn cứ lập lòe, Ánh mắt của thằng Lập vô tình nhìn ra góc tường nơi gần cửa sổ. Nó nhận ra là thằng Nam Béo đang ngồi chồm hổm, miệng thổ huyết, hai mắt cũng trợn trừng trừng nhìn sang đây. Ở trên ngực là một khúc xương tay cắm ngập. Ánh mắt của thằng Lập run rẩy, quay lại nhìn về người đàn bà kia, quả thật là nó đang thiếu một bên tay. Trong lúc đang cực kỳ kinh hãi thì cái con quái kia nó tắt nụ cười, giọng nói âm lãnh của một đứa trẻ con lẫn trong của người lớn vang lên. Tìm chết à? Chúng mày tìm chết phải không? Lại đây, lại đây. Thằng Lập sợ đến mất cả hồn phách, nhưng bản năng sinh tồn lại trỗi dậy. Nó bò lết lùi sang bên, tay không ngừng quờ quạng dưới đất để tìm kiếm thứ có thể phòng thân. Đến độ những mảnh kính từ cái cửa sổ vỡ nằm ngổn ngang trên đất cắt qua tay của thằng Lập, nó cũng không hề hay biết, mà cũng chẳng hề quan tâm. Nó chỉ mong là mình vơ được thứ gì đó. Nó hối hận. Tại sao? Bao nhiêu trò nghịch thì không chọn, lại chọn cái trò ra đây vào lúc nửa đêm hôm. Tại sao không nghe lời người lớn nói? Thế nhưng tất cả đã muộn. Hai thằng bạn của nó đã chết. Con quỷ kia thì đang chặn ngay trước mặt mình. Và số phận của nó chắc chắn rồi cũng chẳng thoát được cái chết. Cơn mưa bên ngoài đã trút như thác đổ. Gió cũng thổi ào ào vào đây, hắt nước mưa lạnh lẽo. Những tia chớp vẫn cứ rạch ngang bầu trời u tối. Con quỷ trong bộ dáng của đứa trẻ con vẫn đứng im lặng như tờ. Bấy giờ nó từ từ quay cái đầu sang ngang, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi lòa xòa. Tiếng cười cất lên cùng với tiếng nói man dợ. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi tao mới có bạn. Lại đây, lại đi chơi với tao nào. Lại đây. Khuôn mặt như con búp bê sứ của nó tựa như đang cố vặn vẹo, tạo thành những đường nét cứng đờ đờ ghê rợn. Một sợi dây thừng từ đâu như là vật sống mà bò tới, tiến lại chỗ thằng Lập. Sợi dây ngóc đầu dậy quấn chặt lên cổ của thằng Lập, siết lại, kéo lê về giữa phòng. Thế nhưng bất giác, một tia sáng lập lòe từ cổ thằng Lập lóe lên sáng rực. Sợi dây bỗng nhiên bốc khói, khét lẹt, sau đó rũ xuống đất, trở lại hình dáng là một nhúng tóc. Thằng Lập run rẩy sờ lên cổ, phát hiện ra là từ sợi dây chuyền của bà nội mình cho, trên mặt dây là một cái miếng gì hình thù kỳ quái. Đó chính là thứ đang tỏa ra ánh sáng và sự ấm áp, bảo vệ mình khỏi ma quỷ. Thằng Lập bấy giờ như người chết đuối, vớ được cọc. Nó giật phát sợi dây xuống, ném về phía cái con ma quái kia. Chỉ thấy một tiếng hét vang lên thảm thiết, cái con kia nó biến mất trong tức khắc. Thằng Lập nhảy sổ tới vồ lấy sợi dây, rồi cuống cuồng lao về phía cửa. Lần này cánh cửa được mở ra dễ dàng. Thằng Lập cắm cờ đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đằng sau là vô số tiếng gào thét vang lên, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa, tiếng cào soàn soạt xuống nền đất như đang đuổi theo thằng Lập. Sát nốt. Thằng Lập sợ hãi, chân nọ đá chân kia rồi lăn lông lốc từ trên tầng xuống. Đầu đập cả xuống nền bê tông cùng cộp. Cho đến khi lăn xuống đất cũng là lúc máu me nó be bét. Nó bất tỉnh nằm rũ xuống, không rõ sống hay chết. sáng ngày hôm sau. Cơn mưa đêm qua chút xuống làm cho không khí hôm nay dễ chịu hẳn đi. Ánh nắng ban mai chiếu xuống vàng rực, rọi qua từng giọt nước vương trên cành lá, tỏa ra cái thứ ánh sáng lung linh đẹp mắt. Mới 7 giờ sáng, thằng Luận đã có mặt ở bên nhà lão Hậu. Hôm nay ăn mặc bảnh tỏn, gương mặt rạng ngời, mồm cười tủm tỉm. Lão Hậu biết ngay là thằng này hôm nay có cái vấn đề gì. Này, hôm nay mày đi hẹn hò và ông Quan. Ờ, sao không biết? Tao sống đến thành tinh rồi, có cái đéo gì mà tao không biết. Trên mặt mày nó viết hết kìa kìa. Gớm, có cái Quan dở hơi nào mà nó chịu hẹn hò với mày. Này, lão nói làm như là tôi xấu lắm. Tôi dù gì cũng là giống Giang Đông Cun của Hàn Quốc. Gớm chùa. Nói xong, thằng Luận vo vo tay, rồi cúi mặt cười e thẹn. Chả là hôm nay tôi đi gặp em Mùi. Lão Hậu híp mắt, trong đầu của lão lóe lên một suy nghĩ. Nhìn cái bản mặt thằng này vui sướng khi đi gặp gái, còn lão thì bao nhiêu năm chẳng có ai. Lão lầu bầu. Mồi, à, cái con mày quen qua mạng internet, cả năm nay chưa gặp lần nào phải không? Thế hôm nay đi hẹn hò với lo à? Thằng Luận huých huých lão Hậu. Thì hôm nay em mới hẹn tôi đi ăn thịt xiên bẩn. Đây này, lão nhìn đây này hơi bị xinh. Đoạn thằng Luận mở cái điện thoại cho lão Hậu xem. Cô gái xinh xắn trắng trẻo đáng yêu, gương mặt tròn trĩnh, hai mắt to, đôi môi trái tim, nhe hàm răng trắng đều như hạt bắp, cười tươi như nắng. Lão Hậu cũng gật gù tán thưởng, nhưng lão không hiểu vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại chịu hẹn hò với thằng mắt lác. Thôi mà kệ, lão cứ tính chuyện lão trước đã. Gương mặt lão hiện lên nụ cười gian manh. Này, mày ăn mặc thế này, con gái nó không thích đâu. Ăn mặc nó phải có xì tai thì con gái nó mới thích. Mày ăn mặc trông như thằng nhà quê. Nó gặp một lần rồi không có lần thứ hai đâu Quân ạ. Thằng Luận tròn mắt, dù là hai mắt nhìn về hai hướng khác nhau. Thế phải làm thế nào? Thế thì mày mới cần đến tao, chuyên gia thời trang. Đi vào đây, vào đây tao cải tạo lại cách ăn mặc cho mày. Ai được thế? Đi vào đây, mau lên. Nói đoạn lão cầm tay lôi tuột vào bên trong. Lão bới trong cái đống đồ đạc cũ của mình, rồi còn chạy ra sau nhà lấy dầu ăn, chẳng biết là lão để làm gì. Thời gian trôi qua, đã đến giờ thằng Luận đi hẹn hò với em Mồi. Ngồi trên con xe ghẻ được cọ rửa cả buổi chiều hôm qua, trông cũng chả khá hơn là mấy. Khói hộc ra đen ngòm ngòm, kèm theo tiếng bô kêu bành bạch. Thằng Luận vít ga phóng đi, để lại lão Hậu đứng đó híp mắt cười. Đi nhớ, liệu mà tán gái nhớ. Nhớ là lúc nhìn vào mặt nó thì phải ngẩng cao lên, chứ cái mắt mày mà cứ bảo nhìn vào mặt nó thì vớ vẩn, nó lại vả cho vì cái tội nhìn vào hai quả cam mơ. Đúng là thằng cù lác. Trên đường đi, thằng Luận thấy người ta cứ nhìn mình. Ai vô tình liếc qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn đắm đuối thêm một lúc nữa. Nó lại cứ tưởng là mình đẹp trai thật, vênh mặt đắc ý. Nói chứ đôi lúc soi gương cũng cảm thấy đẹp trai lắm chứ bộ. Đến điểm hẹn, thằng Luận còn cẩn thận soi cái mặt mình vào gương xe, vỡ ngang vỡ dọc, vuốt vuốt lại mái tóc, mồm lẩm bẩm. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Đẹp trai thế chứ lại... Điểm hẹn là dưới gốc cây si già, ngay chỗ gần sân vận động, nơi có mấy chiếc xe bán bò viên chiên. Đá chân chống xe tạo một dáng ngồi ngầu lòi trước ánh mắt thần tượng của mấy con mụ bán hàng. Thằng Hậu còn không quên đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc theo kiểu mấy siêu sao, sau đó vội vàng lau lau tay vào quần, thấy nó dính dính. không biết là cái lão ấy dùng cái gì để mà bôi lên cho mình. Theo như mô tả của em Mùi, hôm nay cô ấy mặc một cái áo màu hồng. Thằng Luận đảo mắt tìm kiếm, có hơn chục người đang ngồi ở trên vỉa hè nhưng chưa thấy có ai mặc áo hồng cả. Duy chỉ có một đứa mặc cái váy xòe 5-7 tầng màu hồng cánh sen. Nhưng không phải là con Mùi, con này vừa béo vừa đen. Lại còn buộc tóc hai bên, mắt híp môi dày, tô màu son cũng là màu hồng cánh sen. Rồi đến cả cái vòng tay và cái đôi dép nó đi cũng hồng cánh sen nốt. Miệng thì đang nhồm nhòm ngấu nghiến thức ăn. Thằng Luận cười nhếch mép, trong bụng thầm nghĩ, bố con dở, mặc tông xẹt tông. Đoạn rút điện thoại muốn gọi, nhưng từ lúc biết nhau đến giờ, chưa gọi cho nhau bao giờ. Nó có chút chần chừ. Một hồi lâu sau nó quả quyết ấn nút. Tiếng tút tút vang lên, cùng lúc ở bên kia cũng có tiếng chuông điện thoại của ai đó. Thằng Luận mừng rỡ tìm kiếm, bởi vì nghĩ là em Mùi tới. Đảo mắt một vòng vẫn không thấy ai, cho đến khi nhìn thấy cái con mặc áo màu hồng cánh sen, vừa ăn vừa cầm điện thoại ngập ngừng nghe máy. Thằng Luận trợn mắt há mồm, chết rồi, không lẽ con đấy là Mùi? Không, không thể nào là em Mùi xinh xắn đáng yêu mọi khi được. Do dự một hồi lâu, con bé kia ấn nút nghe. Ở bên này máy của thằng Luận cũng được kết nối, giọng nói chua như kiểu là giấm, mặc dù đã cố gắng ghìm lại. Alo, anh tới chưa? Em đến rồi đây này, em đang ngồi đợi anh đây này. Miệng thì nói vào điện thoại, cái miệng đầy dầu mỡ, còn chu chu ra vẫy vẫy chủ quán dọn cho chỗ thức ăn mình đang dở vào bên trong. Đoạn nó lấy son ra tô tô vẽ vẽ. Thằng Luận còn chưa tin vào mắt mình, nó cố bình tĩnh. Anh tới rồi. Em ngồi chỗ nào đây? Có đúng là sân vận động không? Hay là khu mình còn có cái sân vận động nào khác? Anh đi nhầm hay sao? Anh vẫn chưa thấy em đâu là nào. Cô gái bên kia cười, tiếng cười đáng sợ cũng vang lên, vọng qua điện thoại. Anh cũng cười thật đấy. Sao mình có mỗi cái sân vận động mà. Đúng lúc ấy, dường như là con bé cũng nhìn thấy thằng Luận đứng phắt dậy. Con bé cầm điện thoại gọi ầm lên làm cho tất cả mọi người quay lại nhìn. Anh Luận, em ở bên này này. Em đây này. Thằng Luận sợ toát cả mồ hôi. Chết rồi, không biết từ bao giờ Thúy Kiều mình mơ mộng lại biến thành thị nở thế này. Mặc dù bây giờ là muốn chạy, nhưng nó vẫn phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi, giữ phép bình tĩnh. Thằng Luận run run đi đến, lịch sự ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế, con Mùi đã cất cái giọng. Anh Luận đến lâu chưa? Có phải là không nhận ra em không? Sao mà anh khác thế? Hôm nay tóc tai còn bổ 37 như thằng giả ấy. Lại còn bóng nồn, nồng bón nộn cái kia. Ôi giời ơi, giờ quần ống cạp cao sơ vin, áo thùng thình, ghê thế. Bố anh giả, mà mắt anh làm sao không nhìn em? Nhìn mấy em đây này. Thằng Luận ngại ngùng khi tất cả mọi người đều đang quay sang nhìn nó, tủm tỉm cười. Nhà lão hậu không có gương, cho nên nó không được thấy bộ dáng mà lão hậu đã chuẩn bị cho. Nghe con Mùi tả, nó mới nhận ra, thôi chết. Lão hậu già lão biến mình thành thanh niên thập niên 80 sao? Mùi này, thế... À cái gì mà à? Gớm chửa, trên hình thì đẹp trai như Hàn Quốc ý. Sao mà ra ngoài trông quê thế? Anh chả sống thật gì cả. Thì em có giống đâu. Thằng Luận phản bác khi nghe con này nó chê mình. Lôi cái điện thoại, mở ảnh đối chất. Con Mùi nhìn vào, gương mặt vẫn thế. Nhai hàm răng vàng khè khè, phả ra cái mùi chua lên loét. Em đây thầy. Em có khác thế nào đâu. Vừa nói nó vừa zoom zoom cái ảnh. Đằng sau cái cô gái xinh ở màn chính thì có cái con bé đứng tít từ xa, đang tạo dáng. Nhìn thoáng qua thì đúng thật là cái thân hình béo trục béo tròn, lại còn nguyên si cái đôi dép màu hồng này thì không lẫn đi đâu được. Thằng Luận á khẩu. Thôi chết rồi. Thôi chết mẹ tôi rồi. Ăn đòn rồi. Đúng lúc ấy, con Mùi phổi phổi đít đứng lên. Anh ngồi đây đợi em tí. Em đi đái cái. Uống nhiều nước quá. Mọi người cũng lắc đầu, chịu cái điệu cười vô duyên của con này. Thằng Luận nghe vậy thì mừng rỡ, muốn nhân cơ hội này chuồn. Thế nhưng vừa leo lên xe còn đang lùi lùi dê chân thì con Mùi đi ra. Thấy vậy nó gọi to. Ơ, anh Luận, đi đâu đấy? Thằng Luận cuống cuồng nổ máy. Thế nhưng cái xe cứ ho lên sòng sọc mãi không chịu nổ. Con Mùi ở đằng sau lại tưởng thằng Luận đợi mình, liền lấy đồ chạy ra. Cái tướng chạy uỳnh uỳnh, làm cho cát bụi bay lên mù mịt. Thằng Luận lúc ấy lại càng cuống, liên tục mà đạp máy. Cuối cùng cái xe cũng bành bạch nổ. Thằng Luận vội vàng lùi về số, vít ga phóng đi như chó sổng chuồng. Con Mùi thấy thằng Luận chạy đi mất thì đứng chân dậm bành bạch trời. Kìa, em vô thế sư thằng Luận lác chạy đi à. Thế chừa trả tiền bò viên kìa. Ôi dài ơi, đã thế bà về, bà vào group của làng, bà bóc phốt Thằng Luận lạc. Thằng Luận chạy thoát, vừa đi vừa vỗ ngực bồm bộp. Quả đấy mà nó bắt được ở lại thì đúng là chết. Mẹ bố tiên sư, đúng là không thể tin được vào đàn bà, toàn là cú lừa. Đang chạy thì nghe tiếng còi, rồi một người từ bên trong lao ra. Ấy vậy mà lại là một anh công an giao thông. Thằng Luận hốt hoảng. Thôi chết rồi, phát này vừa không đội mũ, vừa không bằng không giấy tờ. Đã vậy con xe máy của lão Hậu thì có khác gì là con xe hết đát đâu. Bị bắt thì có khi bỏ xe luôn, chứ chuộc cái gì, phạt cái gì. Thằng Luận vội vàng lạng lách đánh vèo, lách qua người anh công an, nhổ dồ máy vít ga nhả khói đen ngòm phóng đi. Anh công an nhìn thấy thằng này ngang nhiên bỏ chạy, đã vậy lại còn làm cái mặt ngáo ngơ, bơ bơ đời. Cái mái tóc bóng lộn bẹp dí, gió thổi không bay được, trông lại càng thêm ngứa mắt. Thằng này nghi là tội phạm lắm, hoặc không chừng nó đi buôn ma túy cũng lên. Anh lập tức quay lại, nhảy lên con bồ câu cùng với đồng đội, tay cầm dùi cui chỉ thẳng. Con bồ câu rú còi ầm ĩ đuổi theo. Chiếc xe của anh công an hiện ra trong gương chiếu hậu. Thằng Luận run lên cầm cập. Chết rồi. Truy đuổi rồi. Ôi trời ơi, ông Hậu ơi là ông Hậu ơi. Bây giờ có dừng thì cũng chết, mà không dừng thì cũng chết. Thôi đã thế, thử một lần chơi lớn. Thằng Luận bặm môi vít ga về số, kéo ga tăng tốc. Cái xe hộc lên một tiếng, phun khói đen ầm ầm mà lao đi. Hai con ngựa chiến rượt đuổi nhau, làm cho mấy xe đi đằng trước vội vàng tấp vào lề đường. Thằng Luận càng chạy càng thấy phấn khích, gào thét ầm ĩ. Anh công an ở đằng sau cũng không kém, lạng lách bám theo. Gương mặt của anh càng lúc càng đăm lại. Chỉ khổ nhất là anh đồng đội ngồi ở ghế sau, thấy hai người này càng chạy càng say mê thế này thì chết. Hai con xe lao nhanh như gió, nhanh đến nỗi lúc hai con xe vừa phóng qua cỏ cây bên đường chao đảo. Ở bên đường cạnh đường, ngay chỗ một cái cổng nhà, có thằng cha người béo đen như con muồm muỗm đang đứng tưới cây hoa giấy, còn thò tay gãi gãi mông, đang có vẻ tự hào lắm. Làm đánh rào một cái, xe nó quấn qua cát bụi mù mịt. Thằng cha này hết hồn. Mẹ nó, xe nó đâm bục luôn cả cái xô tưới cây, nước chảy lênh láng cả ra. Đến lúc ngẩng lên thì thằng này ngoạc mồm ra chửi. Mẹ bố thiên sư thằng nào. Còn chưa kịp hết lời thì thấy con bồ câu eo eo đến. Thằng cha béo lập tức bịt mồm chui tọt vào nhà ngồi im thiên thít hú hồn, chứ mà chửi chú công an không khéo lại ăn rủi cui. Hai chiếc xe lại tiếp tục rượt đuổi nhau, chạy ra đằng đầu làng. Con xe của thằng Luận phóng vèo qua một cô gái. Cô này mặc váy gió tốc bay ngược cả lên. Mấy anh công an đang đuổi theo đằng sau mặt xám xịt cả vào. Cô gái loay hoay mãi mới vít được váy xuống thì đúng lúc con bồ câu lướt qua, lại tiếp tục gió hất tung váy cô lên. Thằng cha bụng phệ lại ngó cổ ra giòm giòm. Ôi trời ơi, đuổi đâu chạy từ kia cơ mà. Màu xanh, màu xanh. Thằng Luận thấy chạy ở đường này không ăn thua, xe mình không sớm thì muộn cũng bị tóm, liền nhắm hướng phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ. Chiếc xe đột ngột đổi hướng, làm cho hai anh công an ở đằng sau không kịp chạy, liền vọt qua, liền vội vàng tiếp tục quay xe lại mà truy đuổi. Thế nhưng chạy vào đường nhỏ một đoạn xa mà không thấy bóng dáng của thằng Luận đâu. Con đường vắng tanh vắng ngắt, hai bên chỉ là hàng cây, gió rì rào và ruộng lúa. Thế nó đâu nhỉ? Em cũng không biết. Làm gì mà nó chạy nhanh thế nhỉ? Rõ ràng đường thẳng tắp thế kia, có che chắn gì đâu. Mà không khéo thằng ôn con này, nó lại vòng đường khác rồi. Lần sau thì chết với chúng ông. Hóa ra thằng Luận khi rẽ vào đây, thấy có lùm cây to thì phi cả người cả xe xuống, lại còn phủ thêm cỏ lên trên mình, nằm im thim thít không cả dám cử động. Nhìn thấy hai anh công an đi xa, nó mới yên tâm lồm cồm ngó dậy. Vừa mới khuất bóng, vội vàng lôi xe lên, nó ngó ngó ra ngoài, thấy thằng cha béo bụng phệ lại đang hí húi xách nước tới cây. Chú ơi, chú. Cái gì? Chú thấy đã đi chưa? Đi rồi. Nó còn hẹn là lần sau mà nó bắt gặp được mày á, mẹ nó gô cổ mày lại. Bích sợ. Lần sau cháu lại chạy. Mẹ tư sư mày, vỡ mẹ xô nước của tao rồi. Thôi, mai cháu đền. Nhà cháu đầy thùng sơn. À, nhưng mà mày chạy được đấy. Màu xanh. Gen. Màu xanh đến Luận ạ. Cháu biết rồi. Lúc đấy cháu nhìn qua gương chiếu hậu rồi. Ê, uy tín chú nhỉ? Uy tín. Thôi đi về đi, nhanh nhỡ đâu nó vòng lại. Thật ra hai anh công an ở bên kia vẫn nhất quyết không có bỏ qua, tiếp tục chạy sâu vào bên trong để tìm. Ở phía trước dần dần thay đổi, con đường bê tông kết thúc, thay vào đó là con đường nhựa rộng lớn, một vài nhà dân nằm rải rác. Hai anh vừa đi vừa ngó vào trong xem có thấy xe, thấy người nào giống thằng Luận hay không. Cây cỏ mọc rải hoang tàn. Lúc đang đứng tính bất ngờ quay xe thì lại thấy đằng sau có mấy bóng người chạy vụt từ trong bụi cỏ vào phía bên trong ngôi nhà hoang. Này này này, ở bên này. Anh công an cầm lái vội vã rẽ vào, vì anh cũng vừa trông thấy cái bóng kia chỉ thoáng lướt qua. Thế nhưng anh khẳng định đây chính là cái thằng mình đang truy đuổi. Nó có thể là bỏ xe để nó chạy bộ, để nó luồn lách cho nhanh. Đã vậy lại còn chạy vào khu nhà bỏ hoang, chắc chắn đây là hang ổ của chúng nó rồi. Con đường phía trước đầy cỏ dại, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi vào. Hai người rất nhanh đứng trước ngôi nhà ba tầng, nơi mà sau này người ta dự định làm trung tâm thương mại, đang gần xây hoàn thiện thì bỏ hoang. Đảo mắt một vòng tìm kiếm, chỉ thấy hàng rào mái tôn che kín, bên trong không thấy gì cả. Hai người đi xuống đứng ngẩn một lúc, thì ở bên phía trái có tiếng sột soạt. Lúc đánh mắt nhìn sang, thấy có bóng người rất nhanh chui qua khe hở để vào bên trong nhà. Hai anh vội vàng đuổi theo, miệng quát. Thằng kia, đứng lại không tao bắn. Cứ thế, hai anh công an vừa đuổi, miệng vừa quát tháo, lách mình qua cái khe tôn. Trong tay lăm lăm rủi cui, nói là bắn cho nó oai, chứ thực ra đâu có mang theo súng. Bước chân chậm chắc, kèm theo ánh mắt, nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm. Bất chợt có giọng yếu ớt vang lên. Cứu. Cứu với. Hai cái anh công an cau mày nhìn nhau, sau đó men theo âm thanh đi tới. Bây giờ suy nghĩ chỗ này chắc chắn có khi là hang ổ của bọn tội phạm. Một anh vội vàng rút bộ đàm báo về tổng bộ xin chi viện. Còn bản thân mình cùng đồng đội vội vàng tìm chỗ canh chừng, không cho chúng nó chạy. Rất nhanh ở trung tâm nhận được tin báo, họ liền cử chi viện cảnh sát cơ động và phòng chống tệ nạn thậm chí cả hình sự đi xuống hiện trường. Xe lớn xe bé chỉ trong một chốc lát đã bao vây kín toàn bộ khu này. Một khu vực vắng vẻ hoang vu này bỗng chốc huyên náo. Người dân xung quanh cũng tò mò kéo đến xem đông lắm. Loa thông báo được một người gương mặt nghiêm nghị nói vọng vào bên trong. Alo, alo, người ở bên trong nhà nghe đây. Chúng tôi đã bao vây hết toàn bộ nơi này. Hãy ra đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Các anh không thoát được đâu. Tự giác buông vũ khí, đưa tay cao lên đầu bước ra, sẽ nhận được sự khoan hồng. Alo, alo. Sau câu nói tất cả im lặng chờ đợi. Ai nấy đều cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, ngột ngạt. Thế nhưng một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời. Chú Quang Hàn lúc nãy tiếp tục ra hiệu lệnh, có lẽ là người đội trưởng. Sau đó, những người lính hành động bắt đầu, trên thân mặc áo giáp chống đạn, tay cầm súng trường, thậm chí còn có cả lá chắn, chia thành đội hình bao vây, chuẩn bị phá tường mà xông vào. Mọi người rất nhanh đã đi lên đến tầng 1. Không gian càng lúc càng căng thẳng, mùi tanh tưởi ẩm mốc xộc vào mũi. Hiện ra trước mắt là một đứa bé nằm sóng xoài trên đất, máu me be bét. Bọn họ lại càng thêm chắc chắn, rất có thể là bọn tội phạm, nó đã giết con tin. Mỗi một người, một cột mà nhảy vào nấp, đồng thời cũng cho người định kéo cái đứa bé kia ra. Người nằm ở trên đất không ai khác chính là thằng Lập. Sau cú ngã đêm qua, nó cũng không biết là mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy ở bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Cú ngã đêm qua làm gãy chân trái, ngực đau thắt, đầu dường như cũng va đập, máu thịt be bét, máu chảy xuống nhòe cả mắt. Thằng Lập bây giờ không còn sức lực, cố gắng bò lết ra bên ngoài. Mặc dù biết nơi này hoang vu, làm gì có ai lai vãng. Trong miệng của nó chỉ có rên ư ử mệt mỏi. Thằng Lập biết có người đến, nó cảm giác là được chết đuối vớ được cọc. Không hiểu sao mình vừa mới kêu gọi thì hai người kia đã lại trốn đi đâu mất. Cho đến khi nó nghe tiếng còi xe, tiếng loa, tiếng người ở bên ngoài vang lên, nó nghĩ chắc chắn là mình được cứu rồi. Không ngờ mấy người bên ngoài lại nói cái gì mà ra đầu hàng để được khoan hồng. Các chú ơi, cháu mệt lắm rồi, cháu không giơ tay được. Chỉ là sức lực của thằng Lập bây giờ đã cạn kiệt, nó thậm chí còn chẳng nhổm dậy nổi. Sao lại bắt nó giơ tay lên đầu? Ở bên ngoài, người ta cũng đang hết sức căng thẳng đấu trí với đám tội phạm ở bên trong, đặc biệt khi thấy con tin là một đứa bé bị hành hạ đến bê bết. Báo cáo thủ trưởng, hình như là con tin còn sống, là vẫn còn sống, thấy vẫn còn cử động. Cuối cùng một đồng chí cũng quyết định nhảy vào vòng chiến, quyết hy sinh thân mình lao lên, dùng cả thân mình che cho đứa bé, sau đó lập tức kéo nó vào. Chỉ khổ cho thằng Lập, mắt vẫn còn đang toét nhèm, lẫn trong máu me, người đã rũ rượi, vừa mới ngóc đầu dậy thì thấy nguyên si một anh, thân hình to béo, mặc áo giáp chống đạn dày khộp, nhảy sổ tới đè nó xuống. Các đồng chí, yểm trợ cho tôi. Sau đó, lại có thêm 7-8 chú dàn hàng ngang, tay cầm súng chỉ loạn khắp nơi. Thằng Lập bị túm tay, lôi đi sành sạch. Đêm qua đã ngã ê ẩm toàn thân, bây giờ lại bị kéo đi như thế, đau mà không cả kêu nổi. Anh Lý kéo thằng bé đến chỗ bức tường, rồi nhảy bổ vào nấp. Thân thể của thằng Lập cũng bị kéo theo. Bây giờ anh Lý mới kiểm tra, thấy thằng bé vô số vết thương nhưng vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt, lập tức báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, là con tin còn sống, còn sống. Mẹ, chúng nó tàn bạo lắm, chúng nó tra tấn con tin bé bét ra rồi. Anh Lý liền không suy nghĩ nhiều, vác thằng bé lên vai, xông ra ngoài đưa đến xe cấp cứu. Còn lại số người bên trong vẫn tiếp tục đấu trí với bọn tội phạm. Ở bên phía thằng Luận Lát, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, về được đến nhà, mắt thấy Lão Hậu đang ung dung nằm ở trên ghế dưới tán cây, tay phe phẩy cái quạt ra chiều an nhàn thì hậm hực. Lão Hậu đang lim dim nghe tiếng xe, biết là thằng Luận về, hé hé mắt ra dòm. Thấy thằng này nó phi vào đến sân, nó cứ thế nó nhè mình mà đâm thẳng tới, không có dấu hiệu dừng. Đặc biệt là nó đang tỏa ra sát khí đùng đùng. Ê, ê, này, này, này, mày, mày làm gì đấy? Mày định đồ sư phải không? Thằng Luận phi sát đến nơi thì phanh đánh két lại, làm cho Lão Hậu ngã lộn nhào xuống. Ai, ai, mày làm gì đấy? Lão đây, lão còn gào cái mồm là, lão nhìn xem, lão làm tôi ra cái bộ dáng gì đây này? Lúc đi thấy người ta nhìn thì cứ tưởng là đẹp. Ai ngờ, con mùi nó nói tôi mới biết, tôi trông có giống cái thằng dở hơi hay không? Lão quá đáng lắm. Tao thấy mày đẹp mà. Hồi xưa tao mặc như mày, gái nó xếp hàng chật kín. Bây giờ chẳng qua là mày xấu trai thì mày mặc nó không đẹp bằng tao. Rồi ôi, lão ơi là lão, thời đại này rồi còn ai ăn mặc như thế này nữa đâu chứ. Lão Hậu bấy giờ mới nhìn lại cái xe cùng với quần áo của thằng Luận toàn bùn đất. Này, thế mày lại lao mương à? Ôi trời ơi, cứ dăm ba hôm lại đâm xuống mương xuống ruộng thế này đi lì. Chuyện xui rồi, tôi không muốn nhắc đến đấy. Mà tôi kể cho lão nghe cái này. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang phấn khích đây này. Ấy thế là một già một trẻ lại cắm đầu vào nhau kể lại vụ rượt đuổi vừa nãy. Thậm chí đến cả tình tiết đâm vỡ cả cái xô nước của thằng cha bụng phệ tới cây, rồi làm tốc cả váy của cái cô em quần xanh. Thi thoảng hai thằng thầy trò cứ thế mà cười rú lên, làm cho mấy con chó xung quanh cũng giật mình, vảnh tai, ngỏng cổ, rớn ra rớn rác. Đoạn đấy tôi chạy tôi cua một phát. Ôi dồi ôi, gió tốc nổi lên u u. Con bé nó tốc ngược cái cả lên. Ôi ôi, thế thì lần sau mày cho tao đi cùng với nhá. Lão được, tại lão ấy à, thì lần sau tao đen, tao cho mày mượn cái bộ vét, ghém chữa cái bộ vét đấy ngày xưa lúc mỗi lần đi văn công tao mới mặc. Thôi đi, mặc vét của lão á, lại hóa ra là tôi mặc vét của để chuẩn bị nằm vào quan tài. Mày chả biết cái gì. Chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Mệt rồi. Mệt rồi. Thứ nhất là mệt, thứ hai là cáu. Tôi đã cố, thực ra là mệt, vừa mới dứt sốt lúc sáng, đã cố lên đọc cùng với anh chị em. Mà vào thì ngay lúc đầu đã có ông comment, Thiên Quân thì không đọc, đọc cái vớ vẩn. Thế nào là vớ vẩn? Ông thích nghe một chuyện mà ông coi những chuyện khác không ra gì. Ông thích ông MC A thì ông chê tất cả những ông MC khác. Thế là không được. Đã thấy không vui rồi. Ốm đã thông báo xin phép anh chị em là nghỉ rồi. Ừ thì thôi, nhiều bạn không theo dõi thông báo không biết. Thì thôi cũng không sao. Có ông vào comment chuyện thì không đọc. Không? Thích làm thì làm, thích đọc thì đọc, không thích đọc thì thôi. Em xin các anh, em đã xin nghỉ rồi, em xin rồi, em viết đơn. Em xin các anh là em viết đơn xin nghỉ rồi. Em đã viết đơn rồi chứ không phải là không. Em không biết là các anh bị làm sao nhưng mà em mệt thật. Chứ còn ví dụ như cái đợt cúm A lần trước, em vẫn cố được, em vẫn đọc. Em vẫn cố thì em vẫn đọc. Nhưng cái đợt này là em mệt thật. Để em xin nghỉ. Cũng không cho nữa. Trời ơi. Ốm tha giả thải mà các anh. Ừ thì thôi, các anh không, có một số bạn mà các bạn không theo dõi cái thông báo, các bạn không biết, các bạn vào hỏi, nó không có vấn đề gì cả, cái đấy là bình thường thôi. Nhưng đây các anh vào, các anh nói, nó khó nghe thật sự luôn, thật. Thành ra đã mệt lại còn cáu. Và bây giờ là chị Trang Phạm. À, xin thưa với anh chị em, nếu như anh chị em nào mà ngoài theo dõi kênh của mình, ngoài theo dõi kênh của Quảng A Tún mà theo dõi cả những kênh khác thì chắc là sẽ rất quen thuộc. Rất quen thuộc với cái nick Trang Phạm. Đây, có bạn admin, bạn ấy đang bảo đây. Cái nick Trang Phạm này là một cái nick Nguyễn Khuyến hay là Nguyễn Khuyên gì là hai. Hình như chắc là của một vài người thôi, đều là để avatar trống. Là chuyên đi chê hết và chỉ có ở một nơi chị khen thôi, nơi mà ai cũng biết, còn lại là chị chê hết tất cả. Chị đã chê của em ở kênh của em 4-5 nick rồi, đều là cái cách viết của chị, cái tech chat của chị. Em bảo rồi, chị chê cũng được, thế nhưng mà chị đừng nói cái kiểu đấy, ok? Còn chị không thích thì chị bảo là chị chuyện này không thích nhá. Chị đừng bảo là tác giả viết sàm, tác giả viết như cứt, tác giả viết rốt, hay là MC đọc như cứt. Những cái đó nó không mang cái tính chất đóng góp. Và em đã nói rất nhiều lần rồi, chị Trang Phạm hay là chị Nguyễn Khuyến hay là cái nick gì của chị đó, có nhiều lần em nói rồi đó. Ở đây chúng em không tiếp chị, em không muốn đọc cho chị nghe, thế nên là chị đừng xuất hiện ở kênh của em nữa. Chê cũng được, ai chê em cũng được, nhưng không phải là chị. Em không muốn chị xuất hiện ở kênh của em nữa, chị Trang Phạm, chị Nguyễn Khuyến. Các bạn có nhớ không? Chị Nguyễn Khuyến có một cái nick của cái chú hay là chị, tại vì chú ấy đi nhiều nick lắm. Mà có một đợt mà tôi đã phải xin, anh chị em có nhớ không? Cháu xin chú là chú đừng có xuất hiện ở trong cuộc đời của cháu nữa đó. Chắc là vẫn, từ đó vẫn là Trang Phạm hay là Nguyễn Khuyến hay cái gì. Xin chú xin chị nhá. Xin chú xin chị đừng xuất hiện ở trong cuộc đời của cháu nữa. Không. Coi như cháu là cái hệ cái tầm mà không thể phục vụ cho các chú được. Các chú phải có được cái sự phục vụ ở cái tầm cao hơn. Nên là cháu không nằm trong phân khúc của các cô, các chú, các chị Trang Phạm, chú Nguyễn Khuyến, cái gì đó. Nhiều lần quá rồi, cháu đã nói rồi, lại cứ suốt ngày lập nick mới để vào, để mà cứ phải nói, phải chê một câu, chê tác giả. Cứ phải vào nói để chê, thường thường là chê tác giả nhiều hơn. Chê tác giả nhiều hơn. Hôm nay thì mới thấy là càng đọc càng thấy sàm. Em bảo các anh các chị rồi. Không, mình đã bị block một lần, chứng tỏ là mình phải có cái vấn đề gì. Thì thằng Tụn nó mới block, bởi vì thằng Tụn là thằng rất ít block. Đó. Mà đã bị block thì là phải có cái vấn đề gì rồi mới bị block. Thì phải xem lại. Đại toàn là lớn tuổi rồi mà cứ vào lập một cái nick khác. Lần trước đã block cái nick là Trang Pham viết không dấu, thì phải lập một cái nick khác, đó là Trang Lê, Trang Nguyễn, Trang Huyền, Trang Mai, Trang Nghĩa, lại vẫn là Trang Phạm thì em biết thừa rồi. viết cái cách viết khác đi. Trời ơi. Lớn tuổi rồi. Thể hiện cách theo người lớn tuổi. Vào vui chơi, không vui ra. Đi chơi chỗ khác, đâu gì đâu. Không, lại cứ phải ngồi chê. Chê tác giả, tôi nhớ cái anh Nguyễn Khuyến. Anh Nguyễn Khuyến. Anh ấy chê. Tôi nhớ mãi cái lần đó là chê cái bộ gì của Thục Linh. À, rồi rồi, tôi nhớ rồi. Chê cái bộ bộ bóng trăng trắng ngà của Thục Linh, ok. Lần đó lần đầu tiên anh chê, mình vẫn để. Sau đó một anh ấy vẫn chê, nhưng mà anh ấy là comment off. Comment off thì nó thật là ít khi mình để ý, mình hay để cho các dòng kỹ thuật nó check comment off. Sau đó là đến cái bộ tôi không nhớ nữa, nhưng mà một cái bộ nó cũng là hàng cứng. Anh lại chê. Và nếu như anh chị em còn nhớ thì tôi đã từng phải xin anh Nguyễn Khuyến, anh Trang Phạm, vẫn là một người thôi, lập đi lập lại cái nick đó. Đã phải xin là thôi đừng có xuất hiện nữa, đừng có dính đến kênh của em nữa, em xin. Đó. Em xin đừng xuất hiện ở kênh của em nữa. Một thời gian lâu lâu thấy hôm nay lại vô. Hôm nay lại vô. Thế nên là xin anh Nguyễn Khuyến, anh Trang Phạm, anh Hoàng Mai, siêu nhân Hoàng Mai vừa mới chiều nay inbox dọa em á. À. Là mày mà không đọc chuyện tao report, em xin các anh các chị tha cho em. Em xin. Tha cho em. Em mệt lắm. Em xin phép là em ở phân khúc dưới, em không đủ sức để phục vụ những người cao siêu như các anh các chị. Thế cho nên là thương em, tha cho em nhá. Em đã phải đến mức là em xin rồi. Em xin phép là em ở phân khúc dưới, em ở chiếu dưới. Tha cho em. Lần cuối cùng em xin. Xin trong sự tuyệt vọng. Khổ em ghê. Vui thì chơi, không vui mình đi chỗ khác chơi. Đợi lúc nào vui lại quay lại chơi, đâu có gì đâu. Thời buổi kinh tế nó mở cửa, con người ta nó thoải mái mà. Ok. Còn một số anh em, tôi cũng không biết là anh em comment có cái ý gì. Thôi xin phép anh em, nay tôi tiện, tôi đang mệt, cho phép tôi cáu. Lâu lâu tôi cũng không cáu đúng không ạ? Lâu lâu tôi không cáu, hôm nay tôi xin phép cho tôi cáu phát. Tôi ốm thì tôi xin nghỉ. Chứ mà nói thật lòng là tôi không ốm mà tôi thích thì tôi cũng nghỉ, đúng không? Tại có ông vào ông comment, ông bảo mẹ thằng này giả vờ ốm để đi chơi. Anh ơi, em đi chơi là em đi chơi, làm sao phải giả vờ ốm? Không, em thích là em đi chơi, làm sao giả vờ ốm? Khổ. Chỉ có điều là đến là Khánh nó gọi điện, nó cũng bảo anh ơi, anh đang zip đây hay là anh đang thở, bảo anh đang zip. Em ốm thì em bảo là em ốm. Còn em thích đi chơi là em đi chơi, đâu cần em phải giả vờ ốm để đi chơi đâu anh. Anh đâu có phải bố em đâu mà em phải giả vờ. Ốm em đã xin rồi, em đã viết đơn xin nghỉ ốm. Ốm tha già thải. Sinh não bệnh tử là những thứ nó không thể nào mà tránh được. Trời ơi, các anh nói làm sao cho nó dễ nghe tí. Toàn là người lớn đã biết viết chữ đủ dấu, có chấm có phẩy thì chứng tỏ là phải phải được học hành cũng khá khá rồi. Nói khó nghe thật sự luôn, khó nghe thật sự luôn. Trang này người yêu cũ anh, không có người yêu cũ là tên là Trang. Anh cũng lọc đi lọc lại nhưng mà anh không có người yêu cũ nào tên là Trang. Khổ. Chia sẻ với anh chị em là như thế. Mình sẽ cố gắng nghỉ 1-2 ngày, sau đó là mình sẽ duy trì lại về thu âm đọc truyện Thiên Quân và chuyện khung giờ 10 giờ sáng. Còn 1-2 ngày tới này thì anh chị em cứ cho mình livestream thôi. Cho mình livestream thôi. Ở ban ngày nghỉ một tí nữa. Thật ra thì mình vẫn đến nó rất sốt thì vẫn cứ làm việc bình thường, chỉ có điều nó thật là đọc. Đọc thì nó mất hơi, nó mệt. Chứ còn ví dụ mà bảo đến tầm mà dứt sốt rồi thì đúng thật là ra kéo cày ở ngoài đường được. Không sao, tức là nó... Nhưng mà để mà nó nói là đọc truyện ấy thì nói thật là nó mất hơi. Cái này thì chắc là các bạn vẫn cứ cười bảo tôi là thằng lạc hậu. Các bạn bị hết rồi thì chắc là bạn phải biết hơn tôi. Đến bây giờ tôi mới biết cái mùi vị của nó thế nào mà. Phải nói thật là sáng nay ngồi cũng thử thu âm 20 phút nhưng mà nó hụt hơi quá. À, nó hụt hơi quá. Không cố được. Chứ còn có khi là một khi mà nó đỡ đỡ rồi thì lại sinh hoạt làm việc như bình thường, đâu có gì đâu. Riêng cái đặc trưng mấy ông hát hò với ông đọc truyện thì nó nói nhiều, nó hơi bị hụt hơi, nó không có hiệu quả. Nên là nó delay. Tôi biết là anh em thích nghe chuyện nhưng mà đừng, đôi lúc anh em nói nó, nghe nó ức chế lắm. Thật sự nghe nó ức chế. Đã thấy mệt mỏi, làm việc đã mệt mỏi. Chẳng nhẽ nó khóa mỗi cái chat box lại, đỡ tức. Cứ nghĩ là thôi tối nay cố gắng online để đọc cho với anh chị em. Nhưng mà đọc mấy comment thấy nó hơi buồn, hơi thất vọng. Xin phép anh chị em chúng ta nghỉ tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ lên tập 2. Xin phép anh chị em. Ha ha.